Chương 1065 tối cường thăng cấp hệ thống. Long ma. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long chiến sĩ, tất cả đều là pho tượng, cũng giống là bị lực lượng nào đó bị hóa đá như thế, toàn bộ mộ huyệt không gian đều là Long chiến sĩ, tứ đại xó xỉnh chỗ càng là lơ lửng bốn đầu siêu cấp Long chiến sĩ, bọn họ hình dáng rất kỳ lạ, giống như long, giống người, nhưng là trên người lại tản ra ma diễm, giống như nhập ma Long chiến sĩ như thế, trấn thủ ở Long vĩ trong huyệt mộ. Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh hai người trợn mắt. Hốc mồm, lẩm bẩm nói, ê mẹ nhà nó, đây là cái gì thế giới à? Hai người bọn họ là lần đầu tiên tiến vào Long mộ, đối với ở trước mắt hết thảy khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Phi mặc dù tiến vào Long thủ, Long thân mộ huyệt nhưng vẫn là bị khiếp sợ đến, muốn so sánh với trước mặt hai cái địa phương. Nơi này càng hung tàn, Thiên Linh nhắc nhở, để cẩn thận một chút, những thứ này Long chiến sĩ có thể là còn sống. Hắn có thể cảm nhận được Long Phi bọn họ không cảm giác được đồ vật, những thứ này Long chiến sĩ trong cơ thể chảy xuôi linh lực, bọn họ rất hiển nhiên là còn sống, Long Phi cũng có dự cảm, những thứ này Long chiến sĩ là vẫn còn sống, nhưng là hắn thoáng cái nhảy xuống ghi âm. Trực tiếp rơi vào Long chiến sĩ trong đám đang lúc, thanh âm trầm xuống, đạo, để các ngươi đã là Long vĩ mộ huyệt thủ hộ giả, vậy thì toàn bộ cho ta tỉnh lại đi. Không phục thì làm, nhiều như vậy Long chiến sĩ, kia là bao nhiêu kinh nghiệm mà. Hơn nữa, Long Phi không có cái đó lòng rỗi rảnh đi từng bước kích hoạt chém chết, hắn bây giờ liền muốn cơm sáng dung hợp Nguyên Long chi đuôi, lợi dụng Nguyên Long thân lực lượng tiến vào hỗn độn giới, hắn phải đi giết tử quan Beos. Long Phi vừa rơi xuống, mặt đất một đạo lưu quang bắn ra, ngay sau đó đổi bất tỉnh ám long đuôi mộ huyệt huỳnh quang trận trận, chói lọi, toàn bộ không gian giống như sống lại. Như thế, một con lại một con Long chiến sĩ kích hoạt trên người hóa đá thối lui, lộ ra vảy rồng chiến giáp, hùng hậu khí tức không ngừng thả ra ngoài. Toàn bộ không gian biến thành một cái sát tràng, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh cũng trong nháy mắt nhảy xuống, đứng ở Long Phi tả hữu hai bên, ghi âm. Long chiến sĩ nhịp bước động một cái, chấn động mạnh một cái, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Long Phi thanh âm trầm xuống, nặng nề quát ra một tiếng, đạo, chỉ biết lão tử là người nào không? Lão tử là Nguyên Long chuyển thế, là các ngươi gian bả tử, cũng cho lão tử thả thông minh một chút. Không đợi hắn nói xong, một con Long chiến sĩ xông lên, hùng hậu Long tộc lực lượng toàn diện bùng nổ, tạo thành một cổ cường đại tài lực lượng sóng trùng kích, đánh về phía Long Phi. Lý Nguyên Bá thân thể động một cái, trên lưng thạch quan chợt vừa rơi xuống, kỳ ông. Ngăn tại Long Phi trước mặt, hai mắt một nanh, trầm trầm hô lên một câu, gọi lão tổ tông, cự linh thần. Ông. Cự linh thần trong quan một trận ông minh tiếng vang, theo hậu kim giáp bay ra, quanh một tiếng đeo vào Lý Nguyên Bá trên người, đôi giày vàng, bảo vệ cổ tay, mũ bảo hiểm. Cuối cùng một món là chui này cự linh thần phủ, Lý Nguyên Bá cả người giống như là biến hình như thế, trực tiếp biến thành một cái cự linh chiến thần trong tay cự phủ chợt đảo qua, nhìn chằm chằm đầu kia xông lên Long chiến sĩ trừng một cái, quát lên, kẻ thương lão đại ta. Gục xuống cho ta. Một búa vỗ xuống y rào. Cự linh thần phủ một búa chém phá hư không, rạc một tiếng, đầu kia Long chiến sĩ trong nháy mắt bị lật, nặng nề quỳ dưới đất, lại cũng không có đứng lên, miểu sát. Sắc bén rối tinh rối mù, Long Phi cũng nhìn sững sờ, đạo, ê mẹ nhà nó, ngạo mạn a. Thiên Linh cũng là chấn động mạnh một cái, đạo, ờ Nguyên Bá, ngươi cũng quá mảnh đi, đây chính là lão đại cho lực lượng ngươi sao? Lý Nguyên Bá ngu ngơ đạo, rồi cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ là sơ cấp dung hợp, lão tổ tông nói qua, chỉ cần ta có thể đem huyết mạch lực lượng toàn bộ kích hoạt lời nói, ta đây liền có thể trở thành cự linh thần nhất tộc siêu cấp chiến thần. Thiên Linh khinh bỉ một tiếng, đạo, còn có để cho người sống hay không? Còn không coi vào đâu. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết Long chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 200.000 không điểm, tiên lực 1.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Kinh nghiệm không tệ. Giết cho ta. Long Phi khóe miệng một phát, trong tay đồ Long đao vừa rơi xuống, đạo, ngày đêm những này cũng giết cho ta không chút tạp chất. Đồ Long đao vừa ra, toàn bộ không gian cũng vì đó rung một cái, bốn hẻo lánh bốn đầu Long ma bắt đầu từ từ cởi ra hóa đá, Lý Nguyên Bá sải bước xông ra, trong tay cự phủ chính là một trận cuồng tảo, hoàn toàn là một bộ thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật mãnh hán, quá trâu bò, Thiên Linh chính là không trung phi hành, nắm lấy cơ hội chính là một trận miểu sát, gãy bá thiên thức đụng. Ùm ùm. Trong nháy mắt đánh bay một mảnh Long chiến sĩ, đồ Long đao động một cái, cùng vọng lên, đối với cái này nhiều chút Long chiến sĩ đồ Long đao tạo thành 500% siêu cấp tổn thương, đồ Long lực hoàn toàn bộc phát ra, thành phiến tổn thương con số bay lên, ê đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết Long chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 200.000 không điểm, Tiên lực giá trị 1.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Long chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 200.000 điểm, tiên lực giá trị 1.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, kinh nghiệm cái máng cũng đang điên cuồng dũng động, thăng một cấp yêu cầu hơn 2 tỷ kinh nghiệm, một con 2 triệu kinh nghiệm 1.000 đầu Long chiến sĩ là có thể thăng một cấp, sau một tiếng lớn như vậy mộ huyệt không gian. Ước chừng hơn 800 đầu Long chiến sĩ bị chém chết, bây giờ chỉ còn lại 4 đầu siêu cấp Long ma, 4 hẻo lánh, 4 đầu ma diễm lượng lờ siêu cấp Long chiến sĩ giác tỉnh. Ô ha ha, a ha ha ha, chúng ta rốt cuộc giải thoát. Hơn 6 triệu năm, chúng ta rốt cuộc giải thoát. Một con Long ma trầm trầm cười lên, nhìn trầm trầm tràng trung ương Long Phi, khóe miệng móc một cái lộ ra khinh bỉ, đạo: "Ghê tiểu tử, xem ở ngươi đem những này Long chiến sĩ đều giết chết phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng." Cút ra ngoài đi. Tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Bên người hai người kia cũng không tệ, lại có khả năng đem sao nhiều Long chiến sĩ đánh chết xuống. Đại ca, ngươi mới vừa rồi quên hắn nói qua cái gì? Hắn là Nguyên Long chuyển thế. Bốn đầu Long ma nghị luận, nghe được Nguyên Long chuyển thế bốn chữ thời điểm, cầm đầu Long ma ánh mắt căng thẳng, thân thể khổng lồ đột nhiên động một cái, trong nháy mắt bay ra, bạch. Quá nhanh. Trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt không cho Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh phản ứng thời gian, đầu kia Long Ma cư cao lâm hạ, hai chỉ con mắt chết nhìn chòng chọc Long Phi, thanh âm phát lạnh nói: "Ở ngươi là Nguyên Long chuyển thế." Long Phi khóe miệng móc một cái, hai mắt có chút vừa nhất, đạo: "Ừ, không phải là." Đầu kia Long Ma cười ha ha, không đợi hắn cười xong, Long Phi cuồng vọng nói: "Để ta khinh thường cái gì Nguyên Long chuyển thế, ta chính là ta, áp đảo bất kỳ trên tồn tại. Ngươi y cũng phải bị ta giết chết." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, đồ long đao bên trên hắc viêm dũng động, kẻ hắc ám long thần chém. Một đao vỗ xuống, Long ma giận dữ, lạnh rên một tiếng, đạo: "Kẻ cứ như vậy lực lượng còn áp đảo bất kỳ trên." Trò cười. Nắm vào trong hư không một cái, Long ma trong tay nhiều hơn chui đại đao đảo qua trực tiếp đem Long Phi hắc ám long thần chém cho ngăn cản, dễ như trở bàn tay ngăn cản. Cường đại một khoảng, số từ 1815.